Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 273 xem hài. Tích lũy đánh thưởng thêm càng 2, chương 273 xem hài. Tích lũy đánh thưởng thêm càng 2, Giang Nguyệt Bạch một câu. Lý Thận Chi trong đầu lập tức toát ra Giang Nguyệt Bạch lúc trước giết người đốt thi. Cày ruộng loại thảo một con rồng hình ảnh, hơn nữa hắn tích cóp điểm gia sản cũng không dễ dàng. Ai nha sư muội, ngươi như thế nào bị như vậy trọng thương? Đều là sư huynh không tốt, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về chữa thương. A. Đường Vị Miên vẻ mặt mộng bức, Lý Thận Chi tay áo vung, nhanh nhẹn thu dưới chân long hổ cá mập thi thể. Giang sư điệt xin lỗi, ta phải trước đem sư muội đưa trở về. Nói xong, Lý Thận Chi đối với Đường Vị Miên làm mặt quỷ. Đường Vị Miên hậu chi hậu giác, vội vàng đè lại bụng cánh cung, tê tương đương ta bị thương, đau quá. Lý Thận Chi vẻ mặt tiếc hận đối Giang Nguyệt Bạch nói xin lỗi, mang theo trọng thương Đường Vị Miên nhanh chóng rời đi. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch đi theo phía sau bọn họ cùng trở lại trên thuyền, không có phía trước chặn đường. Long hổ cá mập đàn, phù không thuyền tiếp tục tốc độ cao nhất khải hàng, sóng biển đào đào. Đi khô khan, trên thuyền đệ tử trừ bỏ tu luyện ở ngoài, phần lớn ngồi vây quanh ở bong tàu các nơi nói chuyện trời đất. Giang sư tỷ, chơi cờ sao? Hà Vong Trần cười ha hà ôm một trương bàn cờ tới hỏi Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch gãi đầu, ta sẽ không. Hà Vong Trần ngơ ngẩn, chơi cờ ngươi đều không biết, ngươi không tu luyện thời điểm đều làm gì a? Không tu luyện thời điểm liền vẽ bùa, luyện đan, đọc sách, trồng trọt. Từ từ, ta là nói thả lỏng tâm thần sự tình. Thượng Thiên Kiếm Phong đánh nhau. Hà Vong Trần lau mặt, Giang sư tỷ, ngươi sinh hoạt quá khô khan. Giang Nguyệt Bạch chớp mắt, khô khan sao? Thực phong phú a. Hà Vong Trần khóe miệng trừ trừ, tính tính, ta dạy cho ngươi chơi cờ đi. Chơi cờ có thể nung đúc tình cảm, khai phá trí nhớ, tăng lên tự hỏi năng lực cùng đối toàn cục xem khống chế lực. Tóm lại chỗ tốt nhiều hơn. Hà Vong Trần mang theo Giang Nguyệt Bạch ngồi ở cột buồm hạ, dọn xong bàn cờ quân cờ, cấp Giang Nguyệt Bạch giảng giải cờ vây quy tắc. Giang Nguyệt Bạch một bên nghe, một bên phân ra lưỡng đạo thần niệm chú ý chung quanh người đều đang nói chuyện cái gì. Các ngươi nói Bắc Hải có giao nhân sao? Ta nghe nói giao nhân đều đặc biệt Mỹ. Mỹ cái gì Mỹ? Giao nhân là minh giới dẫn đường giả, chỉ có Minh Hải có. Ngươi nếu là nhìn đến giao nhân, thuyết minh ngươi nên xuống địa phủ đầu thai đi. Chúng ta còn phải bao lâu mới có thể đến Bích Nhai đảo? Chiếu hiện tại cái này thuyền tốc, không gặp phải hung thú đàn cùng sóng to gió lớn nói, lại có 20 ngày là có thể đến, còn muốn đã lâu a. Không biết đuổi không kịp Phi Yên Các Hoa Thần Yến. Có thể một thấy Phi Yên Các 12 hoa thần tiên dung, cuộc đời này không uổng. Đi đi đi, tuổi không lớn, sắc đảm bao thiên. Phi Yên Các nữ tu các đều không dễ chọc, hơn nữa Phi Yên Các làm Bắc Hải bá chủ, các ngươi nếu là gặp được Phi Yên Các nữ tu, tốt nhất phóng tôn trọng điểm. Này Phi Yên các chủ là thật sự cường a, chỉ dùng 200 năm thời gian liền đem nguyên bản thống trị Bắc Hải chư đảo Thiên Cửu cung đánh đến rơi rớt tan tác, dẫn dắt thủ hạ 12 hoa thần đuổi đi hung thú, đoạt lại bị hung thú chiếm lĩnh 7 đại đảo nhỏ, sinh sôi đem trong ngoài hải giới hạn lại hướng bắc đẩy vạn dặm, xác thật là một nhân vật. Nhưng Phi Yên các chủ này cử cũng làm Bắc Hải trở nên so với phía trước càng hỗn loạn. Hiện giờ không riêng gì Thiên Cửu cung người không ngừng tìm Phi Yên các phiền toái. Nghe nói Tam Nguyên giáo Dư Nghiệt cũng đều tụ tập ở Bắc Hải nơi nào đó. còn ở mưu đồ khôi phục quỷ tộc việc, cái này ta cũng nghe nói. Trước kia nói Lưu Sa vực loạn, hiện tại cùng Bắc Hải so sánh với Lưu Sa vực kia đều là Thái Bình địa giới, Bắc Hải mới là cùng hung cực ác đồ đệ tụ tập nơi. Nơi này tán tu gặp gỡ không đối phó, chỉ cần không phải phi yên các người, giết hướng Bắc Hải chỗ sâu trong một chốn, tìm đều tìm không ra, cho nên a, chúng ta vẫn là không cần dễ dàng tách ra, cũng đừng lậu tài, tiểu tâm bị người đương dê béo theo dõi, kia Hoa Thần Yến không đuổi kịp nói. Bắc Hải Long cung di cảnh nói là 200 năm tả hữu một khai. Chúng ta nếu là nhiều đãi mấy năm, có thể đuổi kịp không? Đừng có nằm mộng, không có kim đan kỳ thực lực, đi vào cũng không biết chết như thế nào. Không nói, ta đi tu lụi một hồi. Tán tán, Giang sư tỷ. Bên kia tan cuộc, Giang Nguyệt Bạch nhéo Hắc Tử, tò mò hỏi, chúng ta địa linh giới bây giờ còn có long sao? Long một thân là bảo, sớm mười mấy vạn năm đã bị đổ diệt. Hiện tại địa linh giới long, trên thực tế tất cả đều là giao. Chân long chỉ có thiên linh giới mới có đi. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu. Lạc Tử, Bang, Hà Vong Trần nhìn bàn cờ. Đồng tử chấn động, ta thua. Giang sư tỷ ngươi thật là lần đầu tiên hả? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, thật là lần đầu tiên. Ngươi vừa rồi quy tắc nói được như vậy rõ ràng, lại không khó hiểu, chính là có hay không khả năng không phải ta lợi hại, mà là ngươi. Giang Nguyệt Bạch nói nửa câu lưu nửa câu. Hà Vong Trần trong lòng trúng một đao, dư quang quét đến Linh Quân chân nhân đánh ngáp từ trong khoang thuyền đi ra. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ Hà Vong Trần bả vai, Linh Quân chân nhân. Giang Nguyệt Bạch đứng lên một cái bước xa vọt tới Linh Quân chân nhân trước mặt. Hắn phản ứng lại đây muốn chạy khi tay áo đã bị Giang Nguyệt Bạch kéo lấy một góc. Người này còn thể thống gì? Linh Quân chân nhân sinh đến mày rậm mắt to, trời sinh một bộ uy nghiêm bộ dáng. Năm đó 12 tuổi Giang Nguyệt Bạch thượng hắn tại nội môn mở trận đạo giờ dạy học, còn thực sợ hãi hắn. Sau lại Linh Quân chân nhân bị sư phụ thỉnh tới cửa tới giáo nàng, tiếp xúc xuống dưới nàng mới phát hiện Linh Quân chân nhân miệng cọp gan thỏ, một chút đều không đáng sợ. Đối với giáo thụ đệ tử, hắn xem như Thiên Diễn Tông nội nhất phụ trách nhiệm một vị chân nhân. Chân nhân đừng sợ, ta thật sự chỉ nghĩ thỉnh giáo ngài một vấn đề. Ngài xem này một đường qua đi còn phải hơn 20 thiên. Người cũng không thể mỗi ngày ở trong khoang thuyền ngủ a, nói bậy. Ai ngủ, kim đan chân nhân căn bản không cần ngủ. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, ngài xem ngài hiện tại cũng đều kim đan viên mãn. Tu luyện thượng cũng đến thận trọng điểm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền chỉ đạo một chút ta cái này không ra gì. Ta chính là muốn hỏi ngài, trúc cơ đỉnh ngưng kết khí đan đến tột cùng là như thế nào cái ngưng kết pháp? Này một bước ưu khuyết đối với kim đan kỳ tu hành có bao nhiêu đại ảnh hưởng? Linh Quân chân nhân một tay đem tay áo xả trở về, tức giận nói, đây là một vấn đề sao? Ngươi nơi này đề cập vấn đề nhiều đi. Ngươi đều phải bắt đầu ngưng kết khí đan, tu luyện nhanh như vậy sao? Giang Nguyệt Bạch hắc hắc cười nói, còn không có, trước tiên hiểu biết một chút, miễn cho đến lúc đó luống cuống. Nhưng thật ra trước sau như một tiến tới, Linh Quân chân nhân run tay áo, quét mắt bong tàu các nơi nói chuyện phiếm Thiên Cương Phong đệ tử. Nhìn đến có người cư nhiên còn ở đánh bài, đối lập Giang Nguyệt Bạch, tức khắc giận sôi máu, sở hữu trúc cơ hậu kỳ đệ tử đều lại đây. Đi học. Tiếng nói vừa dứt, kêu rên một mảnh, cuối cùng liền trong khoang thuyền, chữa thương, Đường Vị Miên đều bị Linh Quân chân nhân hô lên tới. Tổng cộng 11 cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử, thành thành thật thật ngồi xếp bằng ở bong tàu thượng. Giang Nguyệt Bạch sớm chiếm đệ nhất bài. Trung gian vị trí, Đĩnh Bạt ngồi, Linh Quân chân nhân thanh thanh giọng nói. Bắt đầu nói, ngươi chờ giờ phút này đều là trúc cơ hậu kỳ. Đã tới rồi dung hợp đạo đài linh khí, ngưng kết khí đan thời điểm. Khí đan là đúc liền kim đan bước đầu tiên, cũng là quan trọng nhất một bước. Nhưng ở ngưng kết khí đan phía trước, đơn linh căn bên ngoài đệ tử, trước hết cần đem đạo đài linh khí dung hợp, trúc cơ khi. Vài đạo linh căn liền có vài tòa đạo đài, nhưng kim đan chỉ có một viên. Ở đây, cũng là đơn linh căn tu sĩ ở cầu tiên chi trên đường cuối cùng ưu thế. Bởi vì chỉ có một tòa đạo đài, đơn linh căn có thể nhảy qua dung hợp đạo đài linh khí này một bước. Trực tiếp ngưng kết khí đan, nhiều linh căn đệ tử tác muốn trước dung hợp đạo đài linh khí. Ta kiến nghị là ấn ngũ hành tương sinh trình tự theo thứ tự dung nhập bất đồng thuộc tính linh khí. Có thể từ tương đối nhu hòa ôn thuần thủy mộc hai loại linh khí bắt đầu. Một khi dung hợp trong quá trình xuất hiện linh khí sao động, lập tức dùng tương khắc thuộc tính đi áp chế. Đây là mài nước công phu cấp không được, chờ đến đạo đài linh khí toàn bộ dung hợp hơn nữa xu với. Ổn định, liền có thể mượn dùng ngoại lực tỉ như đan dược, hoặc là dựa tự thân tăng mạnh linh khí lốc xoáy, lôi kéo càng nhiều thần hồn chi lực, hướng vào phía trong đè ép xoay tròn. Thẳng đến hình thành một cái khí chạng tròn trịa đan hoàn. Linh Quân chân nhân không nhanh không chậm giảng, Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc nghe, cơ bản nguyên lý nàng minh bạch, chủ yếu là Linh Quân chân nhân nhắc tới mấy cái tiểu bí quyết. Cùng nàng thỉnh giáo mặt khác chân nhân có bất đồng chỗ, nàng một bên nghe, một bên lấy ra tiểu vốn dĩ nhớ, đồng thời dựa theo Linh Quân chân nhân sở giảng. Điều động mộc linh khí tiên tiến nhập đạo đài trung tâm khí xoáy tụ. Một đường khô khan đi, Giang Nguyệt Bạch buổi tối tu luyện, ban ngày thỉnh giáo, không có việc gì xuống biển sờ con cá, có việc xung phong sát hung thú, mỗi ngày hoàng hôn khi. Ngồi ở cột buồm thượng xem chiều khởi chiều lạc, dần dần tìm được nàng phía trước ở quạng mỏ xem lôi khi cảm giác. Đối thủy chi ý lĩnh ngộ chậm rãi gia tăng, chuyển hóa thủy linh kia tầng giấy cửa sổ, cũng càng ngày càng mỏng, trong bất chi bất giác, ánh bình minh tảng sáng, hải âu đề phi, bắc hải bích nhai đảo đã xa xa đang nhìn, Giang Nguyệt Bạch đứng ở cột buồm đỉnh, nhìn đến bến tàu thượng đứng ba người như là đang đợi bọn họ, cầm đầu cái kia, còn không phải là nàng sư phụ. Hôm nay liền canh ba, ta phải trước sửa sang lại hạ đại cương, mới có thể viết đến mau không tạp văn. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.